1360, bỏ đá xuống giếng. Pháp tắc vô hình vô chất, mênh mông quần quận không chỗ nào không ở, không chỗ nào không tồn. Trương Bách Nhân quanh thân cánh hoa hóa thành màu vàng nóng, mỗi một đạo trên mặt cánh hoa đều có huyền diệu khó lường phù văn ở không ngừng lưu chuyển. Sinh tử nghịch chuyển hồn quy lai hề, Trương Bách Nhân lớn tiếng thanh âm lực hề, lại truyền khắp thiên hạ, mênh mông quần quận hướng về tứ hải cuốn tới. Vèo Long cung bên trong tứ hải Long Vương lúc này mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trong giây lát đứng lên, hoảng sợ nhìn về phía chắc quận phương hướng, nghe cái kia mơ mơ hồ hồ ở bên thai hàm hồ lời nói, phảng phất vô tận đại đạo thiên âm ở bên thai cuốn lên. Hồn quy lai hề này là có người ở chiêu hồn, có người ở nghịch thiên mà đi, cường hành nghịch chuyển sinh tử. Chúng sinh sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, nhưng lúc này lại có thế có người lấy đại thần thông vô thượng, đại pháp lực nghịch chuyển sinh tử, tự hỏi ngươi có sợ hay không nghịch chuyển sinh tử, nghịch chuyển pháp tắc sức mạnh, đây tuyệt đối là đương thời đứng trên tất cả một loại kia cường giả, tu vi đã bắt đầu tìm hiểu pháp tắc bản chất. Lợi hại tứ hải Long Vương đủ cùng lên đường, tuyệt đối không muốn bỏ qua loại này đại trang diện, lập tức trong bóng tối lặng lẽ tiềm nhập lục địa. Người chết rồi hồn phách sẽ đi nơi nào không có ai biết, dựa theo lẽ thường tới nói là âm ti địa phủ, nhưng bây giờ âm dương hai giới đường nối đóng, người đã chết hồn phách sẽ đi nơi nào tốt ở Trương Bách Nhân đem hai người mệnh hồn chấn áp lại, lúc này mượn mệnh hồn cảm ứng, trong cõi u minh tựa hồ có một bàn tay lớn, chỉ một thoáng xuyên qua cửu u tứ hải, đem cái kia từng đạo vô hình khí cơ nắm về. Ba hồn bảy vía lục tục trở về vị trí cũ, răng rắc không gian chém vỡ, si view từ cái này tử vong thế giới đi ra. Nhìn xa xa cái kia trong gió lốc nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, lập tức gật gật đầu đổ là một vị đối thủ tốt, lại có thể nghịch chuyển sinh tử, như có thể đem thu vào dưới trướng, chẳng lẽ không phải có thể mời chào vô số cường giả là ta cống hiến có thể nghịch chuyển sinh tử, ở chết rồi đem ngươi sống lại trở về, loại thủ đoạn này tất nhiên sẽ trêu đến vô số cao thủ săn sàng góp. Sức. Trương Bách Nhân, còn không mau mau nhận lấy cái chết, phương xa Tảo Sung chân đạp hư không, chậm rãi cất bước đi tới. Nhìn trên bầu trời Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ âm trầm. Có vẻ như Trương Bách Nhân đang làm phép, nếu có thể hư mất chuyện tốt, nhất định phải gặp thiên địa phản vệ, chết không thể chết lại. Tào Sung trong mắt tràn đầy cười gằn, sau một khắc lại trực tiếp tiềm nhập trong địa mạch, sau đó nháy mắt xuất hiện sau lưng Trương Bách Nhân, một đạo màu đen xiềng xích hướng về Trương Bách Nhân quấn quanh mà đi. Vô liêm sỉ, mau mau mau cút đi cho ta, ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Nhìn vọt tới Tào Sung, trong hư không chỉ một thoáng sinh động lên điện ly tử. Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên. Đáng tiếc đã chậm, quỷ vật dành nhất về trêu chọc sấm sét, tiếp theo liền thấy sấm sét xẹt qua hư không, chỉ một thoáng dáng lâm giữa trường, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ngươi mẹ hắn muốn chết, đừng kéo lên ta à? Quần quận sấm sét nháy mắt rọi sáng trời cao, khóa chặt Tào Sung. Trương Bách Nhân lúc này cách làm sống lại Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà, quyết không thể có bất kỳ bất ngờ, nếu không dã chẳng xe cắt không nói, hai người vô cùng có khả năng triệt để hồn phi phách tán. Đây là cảm nhận được trong hư không quần cuộn buông xuống thiên lôi, Tào Sung trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Yêu ma quỷ quái này đạo sấm sét mình là tuyệt đối không cách nào ngăn trở, Tào Sung cũng không nghĩ ngăn cản. Vèo, Tào Sung một tiếng lệnh hạ, ẩn nấp ở trong cơ thể yêu ma quỷ quái theo bản năng vận ra, sau một khắc thiên địa càn khôn dung chuyển, giống như là trong chảo dầu dội vào một muôi lạnh như nước, gọi người không nhịn được trong lòng sinh ra một luồng vẻ hoảng sợ. Trong thiên địa điện ly tử nháy mắt sinh động lên, xảy ra kịch liệt phản ứng. Yêu ma quỷ quái chưa tới kịp hiển uy, nối liền đất trời quần quận thiên lôi đã đập xuống. Oanh càn khôn chấn động, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, có một loại nghĩ muốn chửi cờ mờ nở kích động, hết sức nghĩ vào lúc này hỏi một câu ngươi có phải là ngốc, ngươi mẹ hắn có phải là ngốc. Đáng tiếc không có người đáp lại Trương Bách Nhân, quần quận thiên lôi kinh thiên hãi địa bao phủ tới, Trương Bách Nhân sắc mặt một trận nhợt nhạt. Mạnh mẽ chống đỡ lúc này chính mình né tránh không được, triển khai không được pháp lực thần thông, nhất khí hóa tam thanh đi ra ngoài chính là đưa đồ ăn. Tốt không dễ dàng bồi dưỡng ra tới vô thượng thần thông, bất luận làm sao Trương Bách Nhân đều không nỡ đem đẩy ra ngoài chịu chết. Ô gào. Yêu ma quỷ quái một tiếng hét thảm, chưa tới kịp hiển uy, cũng đã ở quần quận thiên lôi bên trong bị thương nặng. Vua hố thực lực, vua hố tại sao lại như vậy? Tào Sung một tiếng thét kinh hãi, nháy mắt chui vào trong địa mạch, chạy mất dép. Thiên lôi rơi dụng yêu ma quỷ quái ở lôi đình được uy nghiêm hạ, hóa thành hắc khí tiêu tán ở trong hư không. Này giống như là kiến trúc, nhiều hơn một cái cột thu lôi giống như vậy. Có sấm sét đương nhiên là trước tiên phách cột thu lôi. Cùng Tào Sung so ra, Trương Bách Nhân cùng yêu ma quỷ quái chính là cột thu lôi, ổn thỏa hình người cột thu lôi. Xì xì một khẩu dòng máu màu vàng nóng phun ra, từng đạo gào thét thảm thiết truyền đến, đạo đạo khói đen trực tiếp từ hư không đi vào Quách Nữ Vương trong tay chuỗi đeo tay bên trong. Sau một khắc chỉ thấy yêu ma quỷ quái châu quang ảm đạm, từng đạo nho be vết rách nhẹ nhàng hiện ra, không gãy vỡ mở. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng nghe ở Quách Nữ Vương trong thai nhưng không thấp hơn sấm sét. yêu ma quỷ quái chính là tay hạ thủ đoạn mạnh nhất, coi như dương thần, chí đạo cũng có thể đánh giết, có thể hiện tại lại bị người trọng thương, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Yêu ma quỷ quái lâm vào ngủ say, không có người tới đáp Quách nữ vương lời. Sắc mặt trắng liếu Quách nữ vương đống nhiên đứng lên, Tào Sung ở đâu? Chính mình yêu ma quỷ quái bị thương nặng, chỉ có tìm được Tào Sung, tài năng giải chân tướng của chuyện. Lại đem yêu ma quỷ quái xúc phạm tới gần như đánh tan bản nguyên mức độ, Tào Sung đến cùng gặp cái gì? Chẳng lẽ thế gian coi là thật có loại này cường giả? Quách nữ vương mặt như giấy vàng, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Ầm ầm, Đa Y Đi A có thể dẫn điện, vì lẽ đó Tào Sung trốn vào trong địa mạch, dĩ nhiên dựa vào địa mạch bảo vệ, không có chịu đến tổn thương chút nào. Tiện nhân, ngươi cũng muốn hại ta tứ ca cùng đại tẩu, hôm nay bẻ đi ngươi yêu ma quỷ quái, nhìn ngươi ở làm sao! Hung hăng Tào Sung thân thể lẻn vào long mạch, cùng long mạch hòa làm một thể, nhìn trong hư không kêu khóc tiêu tán yêu ma quỷ quái, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sắc cơ. Tào Sung là người ngu sao? Hắn chính là Tào gia thiên tài, thế nào lại là kẻ ngu si? Quách nữ vương lo nở dê mang ý đồ ít ra u, càng không gạt được hắn con mắt. Bất quá hết cách rồi, mặc dù chính mình không đáp ứng, Quách nữ vương cũng sẽ tìm người ra tay, trái lại không bằng chính mình đem yêu ma quỷ quái mang tại người một bên. Nhìn đạo thiên lôi này, Tào Sung ánh mắt dữ tợn đến cực điểm, để cho ngươi biết, huynh đệ chúng ta cũng không phải dễ trêu, xác thực không phải dễ trêu. Nhìn rơi xuống thiên lôi, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi vẻ, Tào Sung có thể trốn trong địa mạch, thế nhưng hắn nhưng không được, đúng là không được. Trương Bách Nhân không chỉ không thể trốn, trái lại muốn vượt khó tiến lên. Ngư Câu La cũng tốt, Trương Tu Đà cũng được, đều chỉ là hồn phách tạm thời trở về vị trí cũ, thân thể khí huyết chưa thức tỉnh. Thái Dương thần thể lôi đình sẽ qua, bất chấp Trương Bách Nhân tất cả cấm pháp, thủ đoạn, chỉ một thoáng rơi vào trong cơ thể. Cuộc sống tê dại, huyết nhục trong khoảnh khắc đó xảy ra tiến hóa, vừa rồi tích trữ lên thần huyết, lúc này đang nhanh chóng tiêu hao, không chém làm Trương Bách Nhân tẩy mao phạt tủy. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, tẩy mao phạt tủy cùng thay máu là đồng thời tiến hành, sấm sét không ngừng phá hư Trương Bách Nhân thân thể, nhưng cũng thương tới không được kỳ cốt hài nửa phần. Thần huyết lưu chuyển, sở hữu thương thế nháy mắt phục hồi như cũ, tân sinh huyết nhục trải qua thần huyết điêu luyện, càng la nhiều mấy phần huyền diệu biến hóa. Phương xa tứ hải Long Vương lặng lẽ ẩn núp ở trong dãy núi, nhìn xa xa trong thôn trang cảnh tượng, Bắc Hải Long Vương một đôi mắt nhìn giữa bầu trời mây đen, đồng nhiên cười lạnh ha ha ha ha ha ha, thiên vong người này vậy không sai, đúng là thiên vong người này, cũng không biết người này thi triển gì các loại thủ đoạn, lại rước lấy thiên phạt, huynh đệ chúng ta là đùa bỡn thiên phạt hành ra, chuyện hôm nay ha có thể bỏ qua. Đông Hải Long Vương lạnh lùng nở nụ cười. Không sai, Trương Bách Nhân được thượng cổ Long Châu, chúng ta vừa vặn thừa dịp hôm nay cơ hội như vậy, làm một phen tay chân, nếu có thể chém giết này tốt nhất, như chém không giết được, cũng có thể lưu lại một chút thủ đoạn, gọi tiểu tử này chịu không nổi. Nam Hải Long Vương lạnh giọng nở nụ cười. Ô gào. Từng tiếng thần long gầm rú cuốn lên, long tộc chính là thiên địa con cưng, trời sinh lực lượng sấm sét chấp trưởng. Chỉ thấy bốn con thần long nhanh như tia chớp chui vào cái kia vô tận trong tầng mây, có thể đánh chết yêu ma quỷ quái thần long, đối với Tứ Hải Long Vương tới nói chỉ là cù lét thôi. Long tộc hiện vui vẻ sung sướng, chỉ thấy trong hư không long châu qua lại, trong phút chốc trong hư không mây đen lăn lộn không ngớt, rắn chắc không chỉ gấp 10 lần. Thứ hôn trướng quan tự tại nhìn trong hư không không ngừng lăn lộn lớn mạnh mây đen, nhất thời cuống lên, trong tay lục căn thanh tịnh trúc đống nhiên hướng về Trương Bách Nhân ma nhờ me ném tới. Buồn cười, như ở bình thường nhất định phải kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng bây giờ thiên thời địa lợi đều ở ta, ngươi như thế nào là ta đám huynh đệ đối thủ? Đông Hải Long Vương trong tay sấm sét roi dài bỗng nhiên quật mà xuống. Hư không ở trong chớp mắt tựa hồ vỡ tan vì là hố đen, để lại đạo đạo vết rạn nước. Giết giết giết, từng đạo sát cơ ở không ngừng ấp ủ, điên cuồng hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Âm lục căn thanh tịnh trúc liền mang quan tự tại bị lôi điện một roi cờ ú ơ tờ bay, không rõ sống chết. Trương Bách Nhân, ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết! Trong hư không Bắc Hải Long Vương trong mắt sát cơ lượn lờ. Hình phạt chi thương vô tận sấm sét lúc này bị Tứ Hải Long Vương điều khiển ngưng là thật chất, đồng nhiên hướng về phía dưới Trương Bách Nhân hung hăng đánh xuống. Đáng ghét, bốn người các ngươi láo cá trạch, chẳng lẽ ghét bỏ sống mạng lớn, lại cũng dám đến cùng ta đối đầu? Nhìn Chu Diệt mà hạ sấm sét trường thương, Trương Bách Nhân sỉ và mắt sắp nứt, khí huyết sôi trào. Đây chính là sấm sét ngưng tụ đồ vật, so với trước buông xuống lôi đỉnh đầu chỉ cường đại rồi trăm lần, ngàn lần. Tứ Hải Long Vương lúc này bỏ đá xuống giếng, thật là ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Tứ Hải Long Vương, đừng có cản rỡ ta nhân tộc, há cho các ngươi ở đây! Ngang ngược một đạo hóng ánh chí cực kiếm quang bay lên không, hướng về trong hư không tầng mây cắn giết mà đi. Doãn Quý ra tay rồi, Doãn Quý tiền bối, Tố Văn tiền bối kiếm đạo tu vi thông thiên triệt địa, Văn bối muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Phó Cốt Hoài Ân ra tay, lại hóa thành một đạo bạch quang, thời không dừng lại giống như vậy, chỉ có Trảm Tiên Phi đao độc hành thời không, hướng về Doãn Quý Mi tâm chém tới.